trải qua cuộc thi, cuối cùng cũng đậu được vào theo học tại thư viện. Tại thư viện, môn sinh sẽ dựa vào thành tích thi để phân chia lớp học. Khương Chi bởi vì miễn cưỡng mới qua cửa, cho nên được phân tới địa chi chi phân viện. Những người theo học tại đây đều là người không có lý tưởng, không mấy xuất sắc, mà thiên cán phân viện là nơi tập trung những môn sinh nổi bật nhất trong lần thi sát hạch vừa rồi. Ngoại trừ hai phân viện là thiên can và địa chi già, còn có một viện nữa, chỉ có 3 năm môn sinh. Trong ghi chép có lưu lại là những kẻ dựa vào quan hệ toàn là hoàn khố đệ tử, học vấn chẳng đầu tới đâu cả. Có lẽ Mộc Phòng tiên sinh cũng chẳng muốn phí tâm tư đối với mấy vương hầu công tử này, cho nên tên của phân viện tùy tiện đặt là Đinh Viện. Tên đã nói lên tất cả, những đệ tử ở Đinh Viện nếu không chăm chỉ học tập, không theo kịp tiến độ học tập, không cần biết hậu trường của người cứng thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ khỏi thư viện. Lúc trước, Khương Lê khẩu chế nhóm nho sinh danh tiếng quá thịnh, cho nên cơ hồ tất cả môn sinh ở thành Lạc An đều từng gặp qua vị thiếu phó được thái tử dùng số tiền lớn chiêu vào phủ. Còn có mấy học sinh đều là bạn tốt của môn đồ do Phạm Sinh dẫn dắt. Bọn hắn khi tại thư viện điểm danh phân viện, gặp Khương Lê cũng ở đó. Đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm bụng ha ha cười nói. Ôi trời ơi, tưởng ai hóa ra đường đường là thiếu phó thái tử, tiểu Khương công tử, anh tài cỡ nào mà lại bị xếp tại đinh viện này vậy? Đừng nói là bọn hắn, kỳ thật, chính Khương Lê đều không nghĩ tới học viện này được chia lớp kiểu như vậy. Chữ đinh kia nhìn cũng đúng như cách viết, đơn giản như chào phúng bọn họ là vô thuật bạch đinh. Nhưng dù sao được vào học ở lớp đinh cũng chẳng phải người bình thường. Khương Lê chưa kịp cãi lại, thì ở phía sau nàng có một thiếu niên cao lớn liếc mắt nói. Đinh viện thì làm sao? Ngươi nói cái gì không chịu nổi? Khương Lê lần đầu tiên thấy giật nảy mình, cảm thấy thiếu niên phía sau mình nhìn rất quen, không khỏi giật nảy mình. Không nghĩ tới, thiếu niên sau lưng nhìn rất quen, chính là phủ viện tướng quân tương lai, danh chấn triều chính, Đậu Từ Võ. Vị Đậu Từ Võ xuất thân võ tướng thế gia, nhưng nghe nói trời sinh ngu dốt, từ nhỏ đọc sách cũng không thành cầu, nửa đường bỏ học, theo cha cùng Tề Vương ra ngoại thành du ngoạn, thay bệ hạ đỡ được một mũi tên của thích khách, liền được trọng dụng. Quên không nói, hắn ở trên triều cũng là kình địch của thái tử điện hạ, chính là kiên định đảng Bảo Hoàng. Khương Lê trước kia chỉ biết Đậu Tư Võ cùng thái tử bất hòa, nhưng cũng chẳng quan tâm. Hiện tại gặp hắn vẫn cầu học ở thư viện, cũng ở tại đình viện, liền lập tức nghĩ thông suốt. Nguyên lai Đậu đại tướng quân ngày sau còn muốn bị thái tử chủ sự thư viện khai trừ. Nhân sinh vô cùng nhục nhã, thật sự là không đội trời chung. Đậu Tư Võ chính là hỗn thế ma vương nổi danh ở Lạc An. Một quyền của hắn có thể đánh gãy hai cái răng cửa người khác. Thấy hắn trừng mắt quát lên, đám người định tiếp tục chế nhạo Khương Lê, nhất thời im lặng. Khương Lê liền hướng Đậu Từ Võ ôm quyền. Về sau cùng học tại đây, xin huynh đài chiếu cố nhiều hơn. Đậu Từ Võ không thích nói chuyện, liền hướng phía Khương Lê cũng ôm quyền. Mặc dù đám học sinh phân vào những viện khác nhau, thế nhưng khi nghe giảng thì đều tập trung tại một chỗ. Ví như giờ lên lớp của Mộc Phong tiên sinh, mỗi tháng cũng không quá 4 lần, mỗi lần đều giao bài tập cho học sinh trước về nghiên cứu lĩnh hội, rồi lần giảng bài tiếp theo, mỗi một người đưa ra ý kiến riêng mình. Sau đó, Mộc Phòng tiên sinh sẽ tổng kết ưu khuyết điểm, đưa ra lời bình cho mỗi người. Hơn nữa, bài tập của Mộc Phòng tiên sinh cũng thiết thực, phần lớn liên quan đến việc trị quốc, thảo luận đều là chuyện sử sách hoặc tình hình quốc sự đương thời, nghiêm túc lắng nghe cũng không thấy buồn tẻ. Khương Lê mặc dù là nữ tử, nhưng lại sĩ diện, mặc dù biết rõ mình cũng chẳng học tại đây lâu, nhưng hôm đó bị nhóm học sinh chế nhạo, quả thực nói đúng chỗ đau. Nàng liền lập ý muốn lấy lại mặt mũi, làm bài tập mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng không bị tụt lại phía sau quá nhiều. Ngay cả ca ca cũng từng nói giúp nàng làm một phần công khóa, nàng đều từ chối. Mộc Phòng tiên sinh tiết đầu tiên lấy lớp giảng về trị thủy, khi top thứ nhất nộp bài là dựa theo phân viện để ra bài, sau đó cùng nhau trình lên. Thiên cán phân viện thì khỏi cần phải nói, thỉnh thoảng có bài viết xuất sắc khiến Mộc Phòng tiên sinh liên tiếp gật đầu, còn địa chi phân viện thì người sai đề nhiều, câu cú cũng có chút khô khan. Tới đinh viện, Mộc Phòng tiên sinh chỉ cảm thấy hỏa khí đằng lên đỉnh, chữ viết siêu vẹo không nói, nội dung thì chỉ có 4 chữ để hình dung, không bằng rắm chó. Nhưng khi đọc tới bài viết cuối cùng đôi mắt Mộc Phong tiên sinh lập tức sáng lên. Chữ viết trên đó lực vừa đủ, không phải khổ luyện nhiều năm quả thực không thể nào luyện thành. Bỏ qua chữ viết, nhìn nội dung trên đó, mặc dù văn thái không động lòng người, nhưng lời văn bình dị, vô cùng tự nhiên, từ ngữ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản ngay thẳng. Đoạn mở đầu đã diễn giải đầy đủ, làm chỗ dựa cho đoạn sau. Bách tính các triều đại đều khổ vì lũ lụt, nếu quản lý thỏa đáng, chẳng những giảm bớt tổn thất, trấn an bách tính, còn có thể đảm bảo gia tăng sản xuất, thắng được dân tâm. Phía sau lại diễn giải cách làm sao để dò xét đường sông, như thế nào đắp bờ xây đập, như thế nào mới có thể thu vét kênh mương, dẫn nước về hạ lưu, thậm chí còn nói rõ nếu tai họa xảy ra phải ứng đối như thế nào, phòng ngừa ôn dịch. Mộc tiên sinh nhìn thật lâu mới nhìn lạc khoản. Khi ông đặt bài viết xuống, đột nhiên cảm thấy chính mình quá mức võ đoán. Thiếu niên kia có thể trở thành thiếu phó của thái tử, chắc hẳn là người có bản lĩnh, chỉ là tài ăn nói không tốt mà thôi, nên lúc thi đối đáp quá căng thẳng mới như vậy. Mặc dù bài viết của hắn quá mức đơn giản, nhưng lại biểu hiện được toàn bộ những thứ thiết thực nhất, mà bên cạnh thái tử chính là thiếu một người như vậy. Nên ngày tiếp theo, khi lên lớp giảng bài, Mộc Phong tiên sinh lấy bài thi của Khương Lê làm bài văn mẫu cho toàn bộ đệ tử trong thư viện đọc. Khi đọc lại bài luận của mình, chính Khương Lê cũng bất ngờ. Nàng không nghĩ tới, Mộc Phong tiên sinh lúc trước nhìn mình ngay cả mí mắt cũng thấy chướng, mà giờ lại thưởng thức bài văn chắp vá của mình. Cái gọi là chắp vá cũng không phải nàng đạo văn, mà là nàng chỉ viết lại phương pháp xử lý lũ lụt của Ba Quốc, Lương Quốc. Lũ lụt là một tai họa ở Ba Quốc, so sánh với họ thì nước láng giềng Lương Quốc thì cái gì cũng tốt hơn. Thông qua việc tu sửa kênh mương, khiến cho nông nghiệp của họ đều có thu hoạch, bất kể là hạn hán hay lũ lụt. Mà lần này, khảo đề của Mộc Phong tiên sinh có liên quan trị thủy, cho nên nàng chỉ viết lại những sự việc mà mình biết rõ lên đó thôi. Không ngờ lại lọt vào pháp nhãn của lão tiên sinh, được tán thưởng một phen. Còn những người lúc trước chào phúng Khương Lê, bây giờ cũng hoàn toàn im lặng. Đệ tử ở đình viện nhiều lần bị đệ tử thiên cán địa chi chế giễu, hôm nay rốt cuộc cũng có một đệ tử được tiên sinh ca ngợi, nên mấy người ở đình viện đều hào hứng tưng bừng, đúng là vinh nhục cùng hưởng. Đậu Tử Võ còn vui hơn cả, vỗ mạnh lên lưng Khương Hòa Nhuận, cười nói: "Thống khoái, thống khoái, đệ tử đinh viện ta hôm nay cũng không bị người ta xem thường nữa, ta mời mọi người sau giờ học cùng nhau nâng ly ăn mừng." Mấy đệ tử của đình bàn đều là bào cỏ, rất ngốc, nếu nói giảng kinh thì đạo lý với họ chẳng khác nào đang chịu tra tấn, thế nhưng nói về ăn chơi trác táng thì lại đều là kẻ tinh thông. Nghe nói Đậu Tử Võ mời khách, tất cả đều hưởng ứng. Khương Lê vốn không muốn đi, nhưng mấy đệ tử đình viện đều lôi kéo phụ họa. Nàng ngẫm lại, ít ngày nữa sẽ chạy trốn, đến lúc đó nói không chừng còn dùng tới quan hệ với mấy vị này, nên phải giữ mối quan hệ thì vẫn hơn. Vì vậy, nàng liền tỏ vẻ khó xử rồi đồng ý. Phía sau đệ tử đình viện còn có nhóm người Khương Trí cùng rời khỏi học viện, tới tiểu lâu nổi danh ở Đô Thành mà quan lại thường tụ tập. Có mấy đệ tử mặc dù học vấn cũng tương đương nhau, nhưng nhân phẩm cũng không giống nhau, lại không có bộ mặt mang nét cười như Lưu Bội, trong lòng cong cong vẹo vẹo, mà họ đều đơn giản hơn nhiều. Sau vài chén rượu, mọi thứ đều lộ ra cả. Khương Lê lo lắng bị lộ tẩy trước đám người này, cho nên càng cẩn thận gấp bội, lấy ra công phu đàm tiếu phụ họa của kiếp trước, rất nhanh đã trở thành tri kỷ của đám người tầm tư đơn thuần này. Từng người xưng huynh gọi đệ, nên khi nàng lấy lý do thân thể khó chịu, cũng không vì vậy mà so đo. Khương Lê trong bữa tiệc cũng chú ý mọi người, phát hiện Đậu Tư Võ bề ngoài thô lỗ, tâm tư đơn thuần, cả người toàn là cơ bắp, có chút nghĩa khí, trong lời nói cũng lộ ra vẻ hào hiệp trượng nghĩa. Nghĩ đến cũng chỉ có tính cách như hắn, thì kiếp trước, sau khi Tể Vương mất đi tiền cờ mà vẫn còn tận trung với ông ta, đối nghịch với thái tử. Mà kiếp trước, thái tử bị thương nặng khi đi săn, cho nên hoàng đế bắt đầu phản công. Đậu Tư Võ chính là một quân cờ tốt để Đoan Khánh Đế đối phó với Phượng Phi Vũ. Khi đó, Khương Lê còn cảm thấy vui sướng trong lòng, coi Đậu Tư Võ là anh hùng không sợ cường quyền. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng đời này lại cùng vị Đậu anh hùng hô bằng gọi hữu, xưng huynh gọi đệ. Đám người uống hơn 2 canh giờ mới tận hứng, Đậu Tư Võ thanh toán tiền xong, mọi người mới loạng choạng rời khỏi tiểu lâu, tạm biệt nhau, lần lượt lên xe hồi phủ. Khương Lê đang định lên xe ngựa về phủ thái tử, nghe thấy Đậu Tử Võ gọi lại, hắn vừa nốc rượu vừa nói. Đã nghe danh tiểu Khương công tử từ lâu, hôm nay gặp huynh lại hoàn toàn không giống như lời đồn, chúng ta mới quen mà đã thân, sau nếu có nơi nào cần ta hỗ trợ, cứ thoải mái tới tìm ta là được. Nói xong, lại vỗ bàn tay thô to lên vai nàng, sau đó leo lên xe ngựa, quay về Đậu phủ. Khương Lê trong lòng cũng có chút vui vẻ, hôm nay trong tiệc rượu quen được không ít các đệ tử khác ở đình viện, về sau cũng coi như có đường lui. Khương Lê quay người đi về phía xe ngựa, nhưng ngẩng đầu cho thấy một chiếc xe ngựa quý khí đang dừng bên cạnh xe ngựa của mình, chính là xe ngựa của Thái tử Phượng Phi Vũ vẫn hay dùng. Lúc này, rèm xe mở lên, khuôn mặt tuấn mỹ của Thái tử xuất hiện trước mắt, đang nhìn chằm chằm mình. Khương Lê bị ánh mắt bén nhọn của Thái tử dọa giật mình, bước nhanh qua hành lễ vân an. Cam Phượng Phi Vũ vẫn bệnh ra như cũ, ngữ điệu bình thản nói. Mới tới học viện có 3 ngày, mà quân tự hồ bằng hữu trải rộng, bộn bè giao tế nhỉ? Hôm nay Thái tử hồi phủ sớm, vốn muốn chờ Khương Lê hồi phủ, sau đó kiểm tra kết quả học tập mấy ngày này của nàng. Nào ngờ tới, đợi trái đợi phải, vẫn không thấy thiếu phó hồi phủ. Thái tử cho người đi hỏi, mới biết Khương thiếu phó mang theo huynh trưởng và đồng môn đi tiểu lầu uống rượu. Phượng Phi Vũ cũng không biết tại sao không ngồi yên được trong phủ, liền sai người đánh xe tới tiểu lầu tìm người. Không ngờ lại thấy tiểu Khương công tử đang kề vai sát cánh bên cạnh một nam nhân khác. Khương Lê cũng không biết trong lòng thái tử khúc chiết bách chuyển nhiều vậy. Bị Phượng Phi Vũ hỏi thế, nàng chỉ coi thái tử trào phúng nàng học vấn chẳng tới đâu mà chỉ lo kết giao bằng hữu, uổng phí thái tử xin cho nàng đi học, liền vội vàng nói. Hôm nay bài văn được ân sư khen ngợi, đồng môn cũng chỉ xuất phát từ lòng hào tâm, muốn cùng nhau đi uống chút rượu ăn mừng, về sau tại hạ sẽ chú ý, không trương dương như vậy nữa. Phượng Phi Vũ không nói gì thêm, chỉ lạnh mặt nhìn Khương Lê lên xe ngựa, sau đó liền quay về phủ thái tử. Khương Lê không nghĩ tới, thái tử vậy mà còn nghiêm khắc hơn cả Mộc Phong tiên sinh, căn bản không thích mình lãng phí thời gian. Trong lòng lại cảm thán, chỉ thấy tối thiểu thái tử khá quan tâm tới tiền đồ của phụ tá, cũng không phải là vị chủ quân chỉ biết chèn ép thủ hạ. Nàng từ trước tới nay cũng không muốn thiếu nhân tình người khác, có qua có lại, cho nên lại làm chút việc của một phụ tá. Thái tử, tại hạ hôm nay khi uống rượu vẫn đang suy nghĩ một chuyện, không từ nghiên cứu học vấn, còn tùy theo tài năng của từng người mà dạy. Nếu như học viện chỉ dựa vào tài văn chương mà định cao thấp của mỗi người, có phải quá mức võ đoán hay không? Nếu có một số người văn tài không được, nhưng vũ lực mạnh mẽ, chẳng phải là chôn vùi nhân tài hay sao? Phượng Phi Vũ nghe vậy, nhìn Khương Lê, biểu lộ chẳng biết tại sao, chậm rãi hòa hoãn xuống. Người vừa nãy khi uống rượu là nghĩ tới chuyện này. Khương Lê vội vàng gật đầu nịnh nọt nói. Ăn quân bổng lộc, tất nhiên thời khắc nhớ quân ân. Quả nhiên, chỉ mấy lời lấy lòng khiến cho sắc mặt thái tử chuyển biến tốt hơn. Ngược lại, nghiêm túc suy nghĩ những ý tứ trong lời nói của Khương Lê. Theo ý ngươi, thế nào thì mới không chôn vùi nhân tài? Khương Lê kính cẩn nói. Nếu đã có văn sĩ tập trung tại thư viện, tất nhiên cũng nên có võ trưởng cho võ giả, quốc trí xã tắc, văn võ chi đạo. Mấy lời này của nàng đi vào trong lòng Phượng Phi Vũ. Hắn không nói gì thêm, nhắm mắt suy nghĩ. Mà Khương Lê thì thức thời, cũng không phụ họa thêm gì. Sau khi trở về phủ thái tử, Khương Lê mới biết thái tử một mực chờ nàng, vẫn chưa dùng bữa, nên vội vàng tạ lỗi với thái tử. Sắc mặt thái tử vừa chuyển biến tốt một chút, giờ lại lạnh lẽo, nhà nhà thòi Khương Lê có phải ở bên ngoài phủ ăn uống toàn mỹ vị, nếu không sao lại ở đó lâu vậy, cũng không nghĩ tới việc cho người về phủ báo lại hành tung của mình. Khương Lê vội vàng nói, đồ ăn bên ngoài cũng không hề ngon miệng, về sau xã giao kiểu này nếu có thể từ chối sẽ từ chối. Cuối cùng, mặc dù nàng bên ngoài đã cơm nước no nê, nhưng vẫn tiếp tục bồi thái tử ăn thêm một bữa, còn cống hiến cả đồ ăn khô mà thiền nhi phơi giúp nàng. Mấy món thịt sấy khô này, nàng định dùng lúc bài sơ sẽ tặng lễ cho tiên sinh. Lúc trước, nàng với huynh trưởng ở thư viện, ngoại trừ biếu Mộc Phong tiên sinh ra, vẫn còn dư một chút, bởi vì khẩu vị của ba quốc ngọt và cay, cho nên thịt khô chẳng những thơm ngon mà ăn lại rất vào cơm. Thịt này sau khi hầm nát, quả nhiên rất hợp khẩu vị Phượng Phi Vũ, một đĩa đầy mà ăn sạch sẽ. Sau khi dùng bữa xong, thái tử vẫn không thả người,